Chương 355 Thay đổi Phần 8 Mang theo 5 tên chế tạp sư am hiểu xử lý tài liệu cùng pha chế, trở lại trụ sở. Tất cả đều được điều động làm trợ thủ cho Nhữ Thu, khiến cho áp lực của Nhữ Thu phải chịu đột ngột giảm đi đáng kể. Các chế tạp sư quả không hổ danh xử lý tài liệu cùng phối chế sư. Hiệu suất của mỗi người đều hết sức kinh người, thậm chí có 2 người hiệu suất có thể vượt qua Nhữ Thu. 5 người là một tổ, sản lượng càng kinh người. Ngày thứ nhất, bọn họ pha chế 200 bình tạp mặt. Bọn họ đối với giá cả của tài liệu đều hiểu rõ, tính sơ qua lại bất ngờ phát hiện bọn họ đã chế tạo số tạp mặt trị giá 1 tỷ đồng. Các chế tạp sư này có khi nào xa xỉ như vậy chứ? Ngày thứ nhất, phối chế tạp mặt trị giá 1 tỷ đồng. Bọn họ trước đó có muốn mơ cũng không dám mơ tới. Điều này khiến họ cảm thụ được tài lực hùng hậu của ông chủ mới này, bọn họ trở nên hưng phấn, tràn ngập tin tưởng vào tiền đồ của mình. Nếu cứ như vậy tiếp diễn, dù là sau này bọn họ chuyên về xử lý tài liệu cùng pha chế, sẽ nhất định đạt được danh hiệu càng cao, cũng không cần lo lắng vấn đề cơm ăn nữa. Trong giới chế tạp sư, bọn họ cũng rất bình thường, trước đây đều làm trợ thủ cho người khác, cho nên mới có hệ thống kỹ năng không đồng đều, chỉ am hiểu xử lý tài liệu cùng phối chế. Mặc dù hiện tại công việc cũng không khác gì trước kia, nhưng cấp bậc tài liệu vượt xa ngày xưa, thành thử có lợi ích rất lớn đối với việc phát triển kỹ năng của cả bọn. Bởi vì bọn họ đều đã vượt qua nhiều loại trở ngại, khó khăn trong cuộc đời, đều đã biết nóng lạnh nhân tình thế gian như thế nào, mỗi người rất chăm chỉ, dù Nhữ Thu nhỏ tuổi hơn bọn họ, nhưng không ai vì thế mà bất mãn. Bọn họ biết cơ hội trước mắt này là khó gặp, nên cả bọn đều liều mạng vì công việc, hy vọng dùng hết khả năng có thể để nắm giữ được một ít kỹ năng. Bọn họ chăm chỉ như thế khiến cho sản lượng tạp mặt tăng vọt lên. Ngày thứ nhất 200 bình, ngày thứ hai 250 bình, mà ngày thứ ba lại đạt tới con số kinh người là 300 bình. Hề bình mỗi ngày hải hùng khiếp vía, một ngày tiêu phí hơn 1 tỷ đồng. Mấy chục tỷ trong tay chỉ sợ sẽ rất nhanh, sẽ dùng hết, mà hơn 180 tỷ đồng phía Kiều Phi cũng chỉ có thể nhìn mà chưa xài được. Cũng may vì mới giao xong chuyến hàng đầu tiên cho Túy Khoa tập tu đoàn, hề bình được thanh toán 70 tỷ. Đốt tiền à, đốt tiền á. Hề bình mỗi ngày đều thì thào như người điên, tốc độ tiêu tiền so với đốt tiền còn nhanh hơn. Vì mỗi ngày cần lượng tài liệu lớn, hề bình không thể không mua lượng lớn tài liệu từ hiệu buôn nhất phẩm. Lão bản Steiner hé ra nét mặt già nua, cười tươi như hoa. Bọn họ là chuyên cấp hàng hóa cho Tuyết Tiêu Trùng tạp tu đoàn. Trong vòng một đêm, họ đã trở thành bạn hàng lớn nhất khu Seeker. Hắn sao lại không cười? Cười không ngậm miệng lại nổi. Từng nhóm tài liệu cuồn cuộn không ngừng hướng về Tuyết Tiêu Trùng Sơn Cốc. Trần Mộ không còn thông dong như mấy ngày trước. Một ngày 200-300 bình tạp mặt đối với hắn là một lượng công việc kinh khủng. Hắn tính toán sơ qua, mỗi ngày hắn phải làm việc ít nhất 20 mấy giờ mới có thể dùng hết số tạp mặt này. Một lọ tạp mặt giá 5 triệu đồng, nếu như không dùng trong ngày, tạp mặt sẽ biến chất. Như vậy, đồng nghĩa với việc vứt đi lọ tạp mặt trị giá 5 triệu đồng. Vừa nghĩ tới 5 triệu đồng, Trần Mộ liền đỏ mắt. Cần chế tạo bao nhiêu nhất tinh năng lượng tạp mới có thể kiếm được? Trần Mộ cắn răng, trừng lớn hai con mắt đỏ lòm, dùng tất cả sức lực kiên trì tới cùng chế tạo từng tấm tạp phiến. Nhữ Thu mấy ngày nay thật sự cao hứng. Mấy hôm trước nàng bị ép vào tình trạng thê thảm như vậy, không nghĩ tới chỉ nháy mắt, tình huống liền xảy ra biến hóa. Có 5 tên thủ hạ, cuộc sống của nàng rất nhàn nhã. Bất quá, nữ nhân luôn nhớ mối thù. Đại khái, đây là bản tính của tất cả nữ nhân, Nhữ Thu cũng không ngoại lệ. Vừa nghĩ tới cách mấy ngày trước, mình bị Trần Mộ bóc lột bi thảm, nàng hận đến nghiến răng. Vì vậy, hai ngày này, nàng không có cho mình nghỉ ngơi. Trái lại, nàng dùng tất cả thời gian để chế tạo tạp mặt. Chứng kiến lượng tạp mặt mỗi ngày chế ra, nàng cực kỳ đắc ý. Mặc dù không cách nào nhìn thấu lão bản, nhưng nàng cũng hiểu được một vài nét tính cách. Nàng tin tưởng Trần Mộ bất luận thế nào cũng sẽ không lãng phí tạp mặt đã pha chế. Quả nhiên, căn bản không cần nàng dục, Trần Mộ như kẻ điên chế tạo tạp phiến, áp lực toàn bộ chuyển dời lên người Trần Mộ. Nhữ Thu càng thêm đắc ý, tâm tình càng thư sướng. Trong một phòng tối nhỏ, làm việc trong thời gian dài liên tục, vẻ mặt Trần Mộ thừ ra như gã ngốc. Tuy vậy, động tác trên tay vẫn hoạt động như máy móc, chuẩn xác, nhanh chóng. Bác Neo nhìn các tạp tu đứng chỉnh tề trước mặt, lộ ra nụ cười hài lòng hiếm thấy. Nói cho các ngươi một tin tốt, kỳ huấn luyện thứ nhất, các ngươi đã hoàn thành. Thành tích của các tiểu tổ cũng được tính xong, tất cả các ngươi đều đặt yêu cầu, mà tin tức tốt khác là các ngươi có thể tự chọn lựa rời đi hoặc lưu lại. Các tạp tu xuất hiện một trận rối loạn nhỏ. Bất quá, kỷ luật huấn luyện những ngày qua đã khắc sâu trong đầu họ, không người nào lộn xộn, cũng không có người xì xào bàn tán. Tốt lắm, tốt lắm. Bác Neo càng hài lòng. Các ngươi đã thông qua khảo nghiệm cuối cùng của ta. Hiện tại, ta tuyên bố, các ngươi tất cả đều đủ tư cách. Theo điều khoản của hợp đồng, hiện tại các ngươi có thể lựa chọn rời đi hoặc lưu lại. Bất quá, hắn dừng lại một chút. Tại đây ta muốn nói mấy câu. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua mỗi vị tạp tu, trên mặt lộ vẻ thản nhiên cùng trào phúng. Lúc ta mới nhìn thấy các ngươi rất vô dụng, ồn ĩ, hỗn loạn, không có tinh thần, không có kỷ luật, ngay cả thổ phỉ kém cỏi nhất cũng không bằng, mà các ngươi sợ khổ, sợ mệt, chịu chút thương tích là nhao nhao gào khóc, quả thực không khác gì đàn bà. Nói thật, khi đó ta căn bản xem thường các ngươi. Trong mắt ta, các ngươi không xứng với danh hiệu tạp tu, các ngươi hèn nhát, sợ hãi, sợ chết, không có tu dưỡng. Còn mẹ nó, ta chưa bao giờ thấy qua những kẻ thối nát như thế. Thậm chí so với rác rưởi còn kém hơn, thế mà lại tự xưng là tạp tu. Các tạp tu phía dưới nhất thời lộ vẻ tức giận bất bình, thậm chí mấy người mắt như bốc lửa. Bất quá đối mặt với uy quyền của bác Neo, các tạp tu này phải tự kiềm chế. Ta nói sai sao? Bác Neo càng trào phúng. Ngay khi tạp tu phía dưới muốn bạo phát, hắn đột nhiên cao giọng. Nhưng, các ngươi còn chưa tới tình trạng hết thuốc chữa. Các ngươi nhìn lại bản thân bây giờ đi. Còn nhớ các ngươi của trước kia không? Vô luận huấn luyện khổ cực tới đâu, các ngươi cũng hoàn thành. Bởi vì các ngươi đã vượt qua huấn luyện thể năng, môn khó khăn và buồn tẻ nhất. Nếu là trước kia, các ngươi có thể không? Hiện tại, các ngươi có thể. Đi đứng có dáng vẻ, tiến lui có khí độ, biết phối hợp đoàn đội. Trước kia, các ngươi có thể không? Nghĩ thử những tên không chịu khổ mà rời đi xem, bọn họ nhất định sẽ hối hận, bởi vì bọn họ mất đi cơ hội chứng minh bản thân, mất đi cơ hội phát triển thành nam nhân chân chính. Bọn họ nhát gan như chuột, sợ khó khăn, sợ đau, bọn họ như nấm bùn trong xã hội mà không tự biết. Mà các ngươi đã hành động bảo vệ tôn nghiêm của mình, vô luận các ngươi lựa chọn lưu lại hay rời đi, các ngươi cũng có đủ lý do để kiêu ngạo. Các tập tù phía dưới bắt đầu đều ưỡn ngực. Mặt khác, ta không có gì để nói. Muốn ở lại thì ở lại. Điều khoản đãi ngộ các ngươi có thể thấy tức khắc. Ta tin tưởng đủ để các ngươi hài lòng. Chuyện khác ta không cam đoan cùng hứa hẹn. Ta không thể bảo đảm các ngươi nhất định có thể sống. Cũng không thể cam đoan ngươi có thể nổi tiếng thiên hạ. Thứ duy nhất ta có thể hứa là ta sẽ cho các ngươi trở thành những tạp tu chân chính. Nói tới đây, bác Neo trầm giọng. Như vậy, hiện tại là lúc các ngươi lựa chọn. Hắn nói xong, liền không thèm nhìn lại các tạp tu, lập tức bỏ đi. Công việc thống kê cuối cùng cũng hoàn thành, có 1.500 tạp tu lựa chọn lưu lại, hơn 600 tạp tu rời đi. Con số này đã vượt dự đoán của bác Neo rất nhiều, trong lòng hắn có thể có 1.000 người lưu lại đã rất nhiều rồi. Bất quá bác Neo rất nhanh lo lắng một vấn đề khác, đó là tạp phiến của các tạp tu. 1.500 tên tạp tu cũng ý nghĩa cần 1.500 tấm tạp phiến, con số này vượt quá dự tính của bọn họ. Bọn họ dự tính chỉ cần 1.000 tấm tạp phiến là đủ, lần này nhiều hơn gần một nửa, vấn đề lớn rồi. Nghĩ vậy, hắn lập tức lo lắng, vội vàng tìm Hề Bình, muốn hỏi thăm hắn một chút xem lão bản chuẩn bị giải quyết vấn đề tạp phiến thế nào. Trong thế giới đen trắng, chỉ có đường nét không ngừng biến hóa, cảm giác chấn động ngưng tụ trên đầu ngọn bút, Trần Mộ nhìn tất cả vô cùng rõ ràng. Bao nhiêu ngày rồi, Trần Mộ cũng nhớ không rõ, đầu óc hắn trống rỗng, trừ bỏ tạp phiến, trừ bỏ cấu vân tạp phiến hắn hết sức quen thuộc, trừ bỏ quy luật chấn động của cảm giác, hắn không nghe thấy âm thanh bên ngoài. Thế giới trong mắt hắn không còn màu sắc, chỉ còn có trắng và đen. Hắn như cỗ máy, không biết mệt mỏi, không biết nghỉ ngơi. Từng lần chế tạp, từng lần khống chế chấn động cảm giác. Hắn không có chú ý tới, Nhữ Thu mỗi lần đặt tạp mặt lên bàn đều kính sợ cùng sùng bái. Hắn cũng không chú ý tới cảm giác trong cơ thể lặng yên xảy ra biến hóa nho nhỏ, tựa như rèn luyện 100.000 lần, mặc dù biểu hiện cũng không khác dĩ vãng, cũng không khác thường, nhưng bên trong đã cứng như đá. Hắn không chú ý tới, trước kia gian nan vô cùng, cẩn thận từng chút để khống chế chấn động cảm giác, vừa cực nhỏ, vừa biến hóa đa dạng, hiện tại lại chỉ cần lơ đãng liền hoàn thành. Hắn cũng không biết, càng làm Nhữ Thu kính sợ và sùng bái là trong con người trông như tượng gỗ đang thừ ra kia có trái tim cứng cỏi, chuyên chú đang đập.